Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, đệ thất cảm. Cú điện thoại này, Thạch Lỗi cho Quyền Triệu Địch. Triệu Địch, là Thạch Lỗi giới thiệu cho Đái Chấn Hưng nhận biết. Đương nhiên chỉ là trùng hợp, đúng lúc gặp phải, kết quả là thuận tiện tay giới thiệu một chút. Thạch Lỗi cảm thấy, nếu như Đái Chấn Hưng muốn chiếm lấy Khải Tiên quyền khống chế, Thạch Cường đã được chứng thực là không thể nào tranh thủ nhân tuyển. Như vậy, Triệu Địch liền sẽ trở thành rất lợi hại quan trọng một người. Vô luận như thế nào, Triệu Địch cùng với lúc đầu đoàn đội trong tay, nắm giữ lấy Khải Tiên hai điểm mấy cổ phần đây. Tuy nói hai điểm mấy cổ phần cũng không nhiều, nhưng là có thể đủ bị tranh thủ cổ phần thân thể cũng chỉ có không đến 30% thời điểm. Hai điểm mấy cái điểm, rất có thể sẽ trở thành tính quyết định nhân tố. Phía trước hai vòng đầu tư bỏ vốn bên trong, Ngô Bán Chi cùng Thạch Cường hết thảy nắm giữ 10 cái điểm. Bọn họ không có khả năng đi trợ giúp Đái Chấn Hưng. Nhưng còn lại 10 cái điểm, giống như hồ đã hoàn toàn bị Đái Chấn Hưng tranh thủ quá khứ. Mà sở dĩ Big Mamba hội chuẩn bị hướng Thạch Lỗi khởi xướng vạch tội, cũng chính bởi vì Triệu Địch cái kia trong đoàn đội. Triệu Địch một cái điểm cổ phần cũng không có đảo hướng Big Mamba bên kia. Nhưng còn lại 5 người, khống chế một điểm mấy cổ phần, lại đảo hướng Đái Chấn Hưng. Thạch Lỗi tin tưởng, Đái Chấn Hưng nhất định cùng Triệu Địch liên lạc qua. Hắn không có khả năng buông tha Triệu Địch cái này có khả năng bị tranh thủ quá khứ nhân vật. Đương nhiên, tham gia hình dáng phát triển đến xem, Triệu Địch hẳn không có lựa chọn phản bội Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cho hắn gọi cú điện thoại này, cũng không phải là đang hoài nghi hắn, mà chỉ là muốn từ hắn nơi này chứng thực một ít gì đó. Điện thoại rất nhanh kết nối. Triệu Địch nói, Thạch Thiếu, ngài tìm ta có việc. Thạch Lỗi gọn gàng nên nói. Triệu Địch, còn nhớ rõ chúng ta tại London thời điểm, ta giới thiệu cho ngươi nhận biết cái kia Úc Châu Hoa Kiều A, ngươi nói là Đái Chấn Hưng. Triệu Địch rất nói mau ra Đái Chấn Hưng tên, mà cùng lúc đó, Thạch Lỗi cũng lại một lần nữa nhìn thấy cùng nghe được một bức tranh. Đái Chấn Hưng xuất hiện trong hình, liền đứng tại Triệu Địch đối diện. Hắn cười tủm tỉm cho Triệu Địch rót một ly tửu, rất lợi hại khách khí, rất lợi hại cung kính qua cho hắn mời rượu. Triệu Địch hơi có vẻ sợ hãi uống xong chén rượu kia, tâm thần bất định hỏi, đới tiên sinh. Ngài khách khí như vậy, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Ngài tìm ta có chuyện gì? Không ngại nói thẳng đi. Đái Chấn Hưng lại cho Triệu Địch trong chén rót đầy rượu thêm. Cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ không có chuyện gì? Liền không thể tìm Triệu Tổng tâm sự. Ăn một bữa cơm a. Triệu Địch miễn cưỡng cười cười. Nói, chỉ là đới tiên sinh là nhân vật bậc nào? Ta chỉ là cái tiểu phần mềm nhỏ viên. Ngài dạng này, ta thật rất lợi hại không thích ứng. Ha ha ha, xem ra Triệu Tổng cũng là người sảng khoái. Như vậy, ta cũng liền không che giấu. Đới tiên sinh, xin mời ngài nói. Đái Chấn Hưng trở lại chỗ mình ngồi. Đây là một cái rất bọc lớn ở giữa. Trong phòng là một trương đủ để tọa hạ 20 người bàn tròn. Nhưng bây giờ, cả căn phòng nhỏ bên trong, chỉ ngồi hai người bọn họ. Có thể trên bàn đồ ăn, lại là tinh cực kỳ xinh đẹp, cũng không phải chỉ có hai người lượng, trọn vẹn đủ một trận 20 người thịnh yến. Triệu Tổng, trước mắt Khải Tiên đánh giá trị đạt tới bao nhiêu? Triệu Địch cau mày một cái. Nói ra, đánh giá trị loại chuyện này, ta chỉ là một cái kỹ thuật nhân viên, rất ít quan tâm, bất quá trên thị trường đối Khải Tiên đánh giá trị, hẳn là đều có mới đoán được. Đới tiên sinh không phải không biết đi, ha ha. Khải Tuyên trước mắt đánh giá trị 15 tỷ khoảng chừng. Ta biết, Triệu Tổng trong tay có một cái điểm Khải Tuyên cổ phần. Ta nguyện ý cho ra 2 ức giá cả, thu mua ngài trong tay cổ phần. Đồng thời, nếu như Triệu Tổng nguyện ý chính mình lập nghiệp lời nói, ta còn có thể cho Triệu Tổng đầu tư chỉ ít 300 triệu. Không biết Triệu Tổng có hứng thú hay không a. Triệu Địch nghe xong lời này, lập tức đứng dậy, mang theo áy náy nụ cười nói ra, rất xin lỗi a, đới tiên sinh, Nếu như là Đàm Thu mua cổ phần sự tình, như vậy ta nghĩ chúng ta không cần thiết lại nói tiếp. Ta cùng Thạch Thiếu gặp lại tại không quan trọng. Hắn cho ta đầy đủ tín nhiệm. Cổ phần cũng là hắn cho ta. Tuy nhiên ta cùng hắn ở giữa không có ký tên bất luận cái gì liên quan tới cái này cổ phần hiệp nghị. Nhưng là, ta ở trong lòng sớm nhất định, nếu có một ngày, ta muốn xuất thủ những này cổ phần, Thạch Thiếu là duy nhất có thể bị cân nhắc nhân tuyển. Trừ phi Thạch Thiếu không muốn những này cổ phần, ta mới có thể cầm tới trên thị trường qua biến hiện. Rất xin lỗi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Đi đầu một bước, giải thích, Triệu Địch trực tiếp rời đi phòng. Trong điện thoại, Triệu Địch thản nhiên thừa nhận, nói, Đái Trấn Hưng đi tìm ta. Ngay tại trước đó không lâu, hắn muốn thu mua trong tay của ta cổ phần, bị ta cự tuyệt, chuyện này ta không có nói với ngài, là ta cảm thấy ta công việc bây giờ, hẳn là hết sức đem ta trước kia cái kia tiểu đoàn đội bên trong, sở hữu cầm cỗ người trấn an xuống tới, lần trước ngài không có dự thính toàn thể hội nghị cổ đông, Hứa Chí Đạt nhượng luật sư làm thay, cưỡng ép thông qua MC vòng đầu tư bỏ vốn mở ra. Ta phát hiện, ta những ông bạn già đó, khẳng định đã bị Đái Trấn Hưng thuyết phục. Ta cùng bọn hắn minh xác đồng hồ qua hình dáng. Bọn họ cũng biểu thị trong tay cổ phần vẫn còn, cũng không xuất thủ. Cho nên, ta trong mấy ngày qua, vẫn đang làm bọn họ công tác. Hy vọng bọn họ vẫn như cũ có thể chống đỡ Thạch Thiếu ngài. Thạch Thiếu, nếu như ngài cảm thấy chuyện này ta xử lý không thỏa đáng, muốn đánh phải phạt, ngài nhìn lấy xử lý đi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ta tại sao phải xử phạt ngươi, ngươi không phải một mực kiên định đứng ở ta nơi này một bên a? Triệu Địch trầm giọng nói. Nhưng là, ta đến bây giờ còn không có thể nói phục ta những ông bạn già đó. Ta thật sự là không hiểu. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Làm sao lại bị trước mắt này một ít cực nhỏ tiểu lợi hấp dẫn? Công ty hiện tại đang tốc độ cao phát triển, trong tay chúng ta cổ phần, tại tương lai, khả năng giá trị mấy trăm triệu thậm chí mười mấy ức. Bọn họ thật xin lỗi. Thạch Thiếu, khác nói xin lỗi, ngay tại lúc này, ngươi còn kiên định đang ủng hộ ta. Ta đã rất lợi hại cảm kích, Đái Trấn Hưng cho ngươi hứa hẹn điều kiện rất tốt. Triệu Địch không có chút nào giấu giếm. Nói thẳng, 2 ức tràn giá thu mua. Đồng thời hứa hẹn, ta lập nghiệp lời nói, hắn sẽ cho ta rót vào 300 triệu đầu tư. Dạng này chi tiết, đều cùng Thạch Lỗi vừa mới nhìn rõ hình ảnh đối ứng bên trên. Thạch Lỗi cũng không tiếp tục hoài nghi đây không phải 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ mang đến hiệu. Quả, xem ra, tại đồng thời sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ thời điểm, thật sự là có điều kiện có hạn chế có thể nhìn thấy người khác trong đầu trí nhớ. Tiền đề là đối phương chính đang hồi tưởng cùng suy nghĩ này đoạn ký ức. Thạch Lỗi có thể càng thêm hoàn chỉnh đem điều lấy ra. Đây chính là hoàn chỉnh giác quan thứ 6 a, không đúng. Giác quan thứ 6 chỉ là trực giác. Thạch Lỗi trực tiếp sử dụng trực giác thẻ, nên có thể đạt tới giác quan thứ 6 cực mạnh trình độ. Mà 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng là có thể nhượng Thạch Lỗi tạm thời có được đệ thất cảm năng lực. Cái này thứ 7 loại cảm giác, cũng là đứng tại tứ duy góc độ, đối diện hướng thời gian chuyện phát sinh hữu hạn thăm dò. Thạch Lỗi rốt cuộc biết, chính mình cho tới nay, tâm lý này cỗ đối trực giác thẻ mãnh liệt nhu cầu là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là một loại trực giác, là Thạch Lỗi khi lấy được tai mắt mũi lưỡi thân thể cái này 5 tấm cảm giác loại tấm thẻ, tăng cường ngũ giác về sau, sở được đến cường đại trực giác. Mà khi hắn thực sự đến trực giác thẻ về sau, hắn đối mặt, cũng là thứ 7 loại cảm giác. Thạch Lỗi cũng không biết đệ thất cảm xác thực tên hẳn là cái gì. Nhưng là, đây là một loại đối tại quá khứ thời gian thăm dò. Đó là không hề nghi ngờ. Như vậy đệ bát cảm là cái gì, đệ cửu cảm đâu? Có lẽ, đệ bát cảm cùng đệ cửu cảm liền là đối với chưa đến lúc thăm dò đi. Dù sao Hắc Tạp đã nói cho Thạch Lỗi, địa cầu chỗ trong vũ trụ, nhân loại dạng này trí năng sinh vật, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đệ thất cảm trình độ. tuyệt không có khả năng đột phá duy trì có được đệ bát cảm cùng đệ cửu cảm. Hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa đệ bát cảm cùng đệ cửu cảm sự tình. Thạch Lỗi cười đối đầu bên kia điện thoại Triệu Địch nói ra. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi kiên định ủng hộ, ta cũng sẽ cố gắng, tranh thủ không cho ngươi ủng hộ thất vọng. Giải thích, hắn cúp điện thoại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.